mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 25 Châu Hoa Ngoại Giao. Theo Quy Linh Thành Mẫu mở miệng, Ngộ Không khóe miệng nụ cười kềm nén không được nữa. Hắn sở dĩ ra giá cao mua viên kia ngũ thải chân châu. Một mặt cố nhiên là chế tác một nhánh châu hoa đưa cho Khổng Tuyên. Nhưng càng nhiều lại là bởi vì hắn thấy chính tại nơi xa xa lưu liên mỹ lệ trang sức Quy Linh Thánh. Mẫu, nữ nhân đều thích cái đẹp. Nữ nhân xinh đẹp càng phải như vậy. Quy Linh Thánh mẫu bản thể mặc dù là một con rùa đen. Nhưng là nàng hóa hình mà thành nhân loại lại xinh đẹp như hoa. Cái này yêu tộc hóa hình cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể hóa thành tùy ý hình thái. Bọn họ có thể biến hóa hình thái, cùng bọn họ bản thể tư chất, cùng một nhịp thở. Yêu tộc có thể biến hóa đẹp vô cùng, phi thường anh tuấn, nhưng là từ lâu rồi, liền sẽ từ từ biến trở về chính mình vốn có, lộ ra nguyên hình. Cái gọi là tướng do tâm sinh nói chung đã là như vậy. Một người vô luận như thế nào biến hóa, hắn tâm, cũng chính là hắn bản chất, là vô luận như thế nào đều không sẽ sửa biến. Từ lâu rồi, trừ số rất ít yêu tộc vẫn là định kỳ thi triển pháp thuật biến đổi dáng ngoài. Đại đa số yêu tộc đều lười đến làm như thế. Cho nên, yêu tộc trong mỹ nữ, nói chung bản thân tư chất cũng mỹ lệ phi thường. Quy Linh Thành mẫu chính là kia loại trời sinh quyến rũ yêu tộc. Một cái thanh tú đẹp đẽ rùa đen. Cho nên hóa hình sau đó, người nàng hình dáng ngoài cũng thừa kế nàng bản thể lệ chất. Vô cùng xinh đẹp. Như vậy, không khó tưởng tượng, Quy Linh Thành mẫu cũng là rất thích trưng diện. Mà còn nàng còn như vậy chú ý những kia mỹ lệ trang sức. Càng là vì Ngộ Không cung cấp thực lực mạnh mẽ bằng chứng. Có những thứ này, Ngộ Không mới cố ý tại chỗ thi triển luyện khí thủ đoạn. Đem Khổng Tuyên cái này châu hoa chế tác vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn cho nàng cố ý kéo cái mỹ nhân kế. Hồng Hoang đại lục, cường giả vô số, truyền thừa không biết nhiều ít vạn năm. Nhưng là nói đến những thứ này kỳ kỹ dâm xảo. Lại kém xa tít táp chỉ phát triển 100-200 năm công nghiệp văn minh. Ngộ Không cũng không tin. Chính mình chế tác Mỹ Rây Du Hoa hấp dẫn không Quy Linh Thành mẫu. Huống chi còn có mỹ nhân kia kế song trọng bảo đảm. Mà sự thật cũng không ra Ngộ Không đoán. Quy Linh Thành mẫu quả nhiên mắc câu. Như là đã cắn câu. Làm một danh lão thợ săn. Ngộ Không quả quyết sẽ không để cho nhượng con mồi chạy thoát. Ngộ Không cẩn thận tường tận Khổng Tuyên liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy tình yêu. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Quy Linh Thánh mẫu. Đạo hữu lễ độ, vật này chẳng qua là tầm thường vật nhỏ mà thôi. Bất quá lại có một cái dễ nghe tên. Tên là Châu Hoa. Ngộ Không thái độ tỏ ra vô cùng thất lễ. Nhưng là Quy Linh Thành mẫu không chút nào không cho là ngang ngược. Ngược lại đối Ngộ Không sinh ra mấy phần vẻ tán thưởng. Mà Ngộ Không như vậy cũng không phải hoàn toàn làm bộ làm tịch. Hắn đối Khổng Tuyên tình chân ý thiết. Lần này tuy có cố ý hiểm nghi. Nhưng cũng là lộ ra chân tình. Bằng không làm sao có thể giấu giếm được Quy Linh Thành mẫu như vậy một cái vạn năm lão ô quy. Vạn năm lão ô quy. Nghĩ đến đây cái gọi, Ngộ Không liền muốn cười. Dù sao, Quy Linh Thánh mẫu bề ngoài, thấy thế nào giống như là 16 tuổi thiếu nữ. Cùng vạn năm lão ô quy mấy chữ này mắt không có chút nào sát thực tế. Vạn năm lão ô quy mặc dù thấy Ngộ Không khóe miệng nụ cười, nhưng là lại không chút nào là ý thức được nàng là đang cười nhạo mình tuổi tác. Còn tưởng rằng hắn là vì ái nữ xinh đẹp mà xuất phát từ nội tâm nụ cười. Châu Hoa, ta thế nào cho tới bây giờ không có nghe qua danh tự này? Quy Linh Thánh mẫu nghi ngờ hỏi. Một bên mừng rỡ như điên Khổng Tuyên cũng hướng Ngộ Không thấu tới nghi vấn ánh mắt. Đây là ta mới vừa nghĩ đến một cái tên. Cho nên đạo hữu tự nhiên trước chưa có nghe nói qua. Ngộ Không cười nói. vừa nghĩ đến tên, chẳng lẽ cái này Châu Hoa là đạo hữu? A, là, ta sống lâu như thế, vẫn là lần thứ nhất nghe được cái tên này. Thấy cái này cái vật kiện, đạo hữu thật là khéo tay, lại có thể chế ra đẹp như vậy Ray Du Hoa. Danh tự này cũng vô cùng êm tai, Quy Linh Thành Mẫu không nhịn được ca ngợi nói. Ca ngợi xong Ngộ Không, nàng lại đưa mắt ngoặt về phía Khổng Tuyên. Tỷ tỷ, ngươi nhưng là trên đời này thứ nhất đeo lên Châu Hoa người. Còn ngươi nữa, cái này búi tóc, thật là xinh đẹp. Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là hạnh phúc. Đạo hữu quá khen, Ngộ Không khiêm tốn nói. Khổng Tuyên chính là khẽ mỉm cười, cũng không khiêm tốn. Quy Linh Thành Mẫu nói nàng là trên đời này hạnh phúc nhất người. Cái này vừa vặn nói đến nàng tâm lý, nàng làm sao sẽ khiêm tốn đây? Huống chi, Khổng Tuyên nguyên bản chính là một cái cao ngạo người. Muội muội, ngươi cũng xinh cực đẹp, tỷ tỷ thấy ngươi cũng vô cùng hoan hỉ. Khổng Tuyên mặc dù tự hào, nhưng lại không phải bất thông tình lý, cho nên hắn ngược lại ca ngợi lên Quy Linh Thành Mẫu xinh đẹp. Người ta kia có tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ nguyên bản liền mỹ động lòng người, bây giờ hợp với cái này búi tóc, hơn nữa chi này Châu Hoa nổi bật, càng là động lòng người, ngay cả muội muội ta người đàn bà này đều phải động tâm. Không trách vị đạo hữu này đối tỷ tỷ như vậy si mê. Quy Linh Thành Mẫu cười trêu nói. Đối với Quy Linh Thành Mẫu trêu chọc, Ngộ Không cười ha ha một tiếng hoàn toàn tiếp nhận, mà Khổng Tuyên lại mắc cờ đỏ mặt. Lúc này, Quy Linh Thành Mẫu âm thầm điều tra Khổng Tuyên cùng Ngộ Không tu vi. Lúc này mới ám thầm kinh hãi, thầm nghĩ hai vị này tu vi cư nhiên như thế cao. Cái này Đông Hải Chi Thượng lúc nào lại thêm ra tới hai vị ta hoàn toàn không biết cường giả. Đặc biệt là vị tỷ tỷ này, tu vi mơ hồ lấn át ta một phần, nhìn nàng cân cước nghĩ đến hẳn là thượng cổ phượng hoàng nữ Khổng Tước. Không trách lợi hại như vậy, bất quá, vị đạo hữu này lại là bực nào xuất thân, vì sao ta không nhìn ra hắn chút nào cân cước. Khổng Tuyên tu vi nhượng Quy Linh Thánh Mẫu thầm kinh hãi, nhưng là Ngộ Không lai lịch lại để cho nàng càng cảm giác thần bí. Bởi vì, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thế gian này có lợi hại như vậy một phương linh hầu. Ngộ Không cùng Khổng Tuyên mặc dù dùng pháp lực che giấu bản thể, nhưng Quy Linh Thánh Mẫu có đặc thù thần thông, có thể tùy tiện kiểm tra người khác bản thân. Chỉ bất quá nàng giống nhau không dễ dàng sử dụng, nay lần cũng là đối Ngộ Không cùng Khổng Tuyên thật là hiếu kỳ, lúc này mới âm thầm thi triển ra. Chẳng qua là nàng không biết, nàng động tác mặc dù ẩn núp, nhưng là mới vừa chạy công pháp liền bị Ngộ Không phát hiện. Ngộ Không khám hư linh mâu không chỉ có thể khám phá thế giữa hết thảy hư vọng, hơn nữa còn có thể biết trước tương lai. Tại trong phạm vi nhất định biết trước hết thảy nhắm vào mình hành vi. Cho nên, Quy Linh Thành Mẫu hành động mặc dù ẩn núp hết sức, nàng thậm chí tự lo thế gian này trừ thánh nhân lại không người có thể phát hiện, nhưng vẫn là bị Ngộ Không phát hiện. Bất quá, Ngộ Không mặc dù phát hiện, nhưng là lại không kịp ngăn cản, cho nên hắn bản thể cũng bộc lộ. Tiểu nữ, lần này chúng ta tính huề nhau. Ta lão tôn nhìn ngươi vốn có, ngươi cũng xem ta bản tôn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.